Chương 3. 314 ta muốn nàng chết. Tiểu cô nương chẳng những không có thu hồi mấy trăm tấm ô mục lam phủ, thậm chí lại mặt khác vung ra mấy trăm tấm tổ thành mấy chục cái phòng ngự phụ trận, sẽ chính mình vòng. Nói rõ chính là không chịu bỏ qua cảnh Lâm Giao bận bịu nói, cô nương, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Ta tại chỗ này đợi các ngươi, chính là vì giải quyết việc này xá muội ngu xuẩn mơ hồ, đắc tội cô nương. Cảnh gia nhất định sẽ thật tốt giáo huấn ta muốn nàng chết. Kiều Mộc lánh quát một tiếng, kia ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người cảnh Lâm Giao lúc, mặc cho cảnh Lâm Giao thượng hạ chiến trường nhiều lần, thường thấy thi thể cùng người chết, cũng không nhịn được ở trong lòng có chút run lên. Thật là lạnh lùng ánh mắt ra, không phải tiểu cô nương có ý tứ là, thế nào cũng phải để tam muội cảnh Mân Giao đi ra lĩnh tội nhận lấy cái chết giao hoặc là không giao. Kiều Mộc lánh nhưng hỏi, đông đông đông. Nhà trọ trưởng quỹ cảm thấy phía dưới kia động tĩnh quá lớn, thực sự là nhịn không được áp lực, dãy rủa lấy lảo đảo chạy xuống lầu, liên tục thở dài nói, xin lỗi có thể thỉnh chư vị đi, đi bên ngoài trưởng quỹ run rẩy, lo lắng nhà trọ khó giữ được. Động tĩnh lớn như vậy, lầu hai hộ gia đình khu NG sớm bị đánh thức, từng cái mở cửa sổ ra cửa phòng, len lén thò đầu ra nhìn. Tiêu một quét trưởng quỹ kia một chút, hướng về phía cảnh Lâm Giao nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Cảnh Lâm Giao cười khổ một tiếng, tại đám người tránh ra một cái thông đạo bên trong, chậm rãi đi ra thuận khách tới sạn cửa chính. Hô hô hô mấy trăm tấm ô mục lam phủ tùy theo bay ra, không khách khí chút nào sắp xếp tại cảnh Lâm Giao trước mặt. Đem người đưa cho nàng. Tiểu Mục lãnh nhạt rơi xuống một câu. Cự viên liền băng băng trong đám người đi ra, cánh tay hất lên. 10 cái thoi thóp người liền bị nó không khách khí chút nào hết thể vứt xuống cảnh Lâm Giao trước mặt. Đi đầu một tên người áo đen rơi khăn che mặt cu nở dê rớt xuống, lộ ra xuề da lớn chừng bàn tay trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Công chúa thứ tội, là Hân Lan làm việc bất lợi. Nữ tử áo đen ba nhờ dập đầu cái đầu. Kiều Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mặt lạnh lùng vẻ mặt. Cảnh Lâm Giao đang muốn thò tay đi đỡ Hân Lan, liền gặp tiểu cô nương trong tay phun ra một cây đằng tiên. Đột nhiên liền sẽ kia Hân Lan cuốn tới nàng bên cạnh mình, một tay khẽ chụp liền xách lấy Hân Lan cái cổ. Phái người thu thập tàn cuộc cực lực muốn san bằng người cảnh gia làm qua cái gì chuyện. Tiêu Mục bên môi kéo lên một đạo mỉa mai ý cười, đây chính là cảnh công chúa xử thế chi đạo, làm sai chuyện liền muốn như thế vô thanh vô tức san bằng đi, làm chưa từng xảy ra làm nàng Tiêu Mục là cái gì đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng sẽ không đánh trả phế vật ta ngươi đem người giao ra, mặc cho ta xử trí. Hôm nay việc này cứ như vậy trôi qua. Nếu không Tiểu Mục lãnh lạnh lườm nàng một chút, lên trời xuống đất vào hoàng tuyển, ta muốn ngươi cảnh ra gà chó không yên. Đám người yên lặng nhìn chăm chú một chút sắc mặt bình tĩnh, bên môi còn mang theo một chút nhàn nhạt ý cười mặc thái tử. Ngươi mặt mũi này dung túng biểu lộ, rất là cay ánh mắt ra đứa nhỏ này như thế bốc đồng tính tình, tám thành có thái tử ở bên trong dung túng thủ bút a a ha ha. Ngân hạnh tiên tử nhịn không được che miệng nở nụ cười. Liên tiếp gật đầu nói, không sai. Xử lý sự tình nha, phải có cái xử lý sự tình thái độ bổn tiên tử cảm thấy tiểu cô nương nói không sai nha. Các ngươi cảnh gia phái mấy trăm người trước đuổi theo giết tiểu cô nương, còn không cho cuộc sống khắc khí, không cho phép người khác phản kháng á. Cảnh Lâm Giao trầm mặc một lát, đảo mắt nhìn về phía thái tử, điện hạ nói thế nào thái tử phi ý tứ, ngươi nghe không hiểu à.